Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nam Cung Thiên An hít ngửa một hơi, lòng ngực anh bắt đầu phập phồng. Ý của cô là đây là một giấc mơ đẹp? Dù sao tôi cũng không biết anh đang nói gì. Bạch Tinh Nhiên nói. Thế giờ cô định thế nào? Đi hôn với tôi rồi đi theo cậu ta sang Anh. Nam Công Thiên An liếc nhìn Lâm An Nam một cái. Vừa nãy anh dùng điện thoại định vị phát hiện ra cô đang ở đại sảnh của nơi làm giấy tờ, lập tức đoán cô chuẩn bị rời khỏi đây cùng Lâm An Nam. Không ngờ đây lại là sự thật, bọn họ thế mà lại ở bên nhau thật. Bạch Tinh Nhiên cắn môi, cố tình nói. Nam Công Thiên An, nếu anh đã nắm được top của tôi và Lâm An Nam, cũng đoán được chúng tôi đã sắp ra nước ngoài, vì sao không buông tha cho chúng tôi luôn đi? Lấy trộm tác phẩm của công ty rồi muốn chạy trốn? Đừng hòng. Nam Cung Thiên An tức giận nói. Bạch Tình Nhiên, tôi cảnh cáo cô, kể cả tôi đồng ý ly hôn với cô, cũng sẽ không phải đưa cô đến với người đàn ông bên cạnh cô đây, mà là đưa cô vào tù. Tôi nghĩ chắc cô cũng từng nghe qua tội danh đánh cắp bí mật thương mại rồi nhỉ? Anh... Bạch Tình Nhiên tức giận. Nếu gán cho cô tội danh đó thật, cô chắc chắn sẽ vào tù. Nhưng cô không sợ, cũng không hận anh. Tình Nhiên em đừng sợ, em không làm chuyện đó thì anh ta không thể làm gì được em được đâu. Lâm An Nam ghé vào tai cô nói. Thấy bộ dạng ghé tai thân mật của hai người càng kích thích cảm xúc của Nam Cung Thiên Ân. Anh cắn răng, cố kìm nén sự bối rối trong lồng ngực, rồi cười nói. Sao? Sợ rồi à? Sợ thì đi về với tôi. Bạch Tinh Nhiên vẫn cắn môi, cắn đến mức thấy đau. Nghĩ đến sự kiên trì của lão phu nhân, nghĩ đến căn bệnh quái ác của anh, cô cố gắng ép bản thân không bị tác động bởi những lời nói của anh, nên cố tình nói. Nam Cung Thiên An, anh muốn kiện thì cứ kiện đi, tôi xem anh cho tôi ngồi tù được mấy năm. Tôi nói thật cho anh biết, từ sau khi anh bắt tôi về biệt thự nhỏ là tôi đã hận anh thấu xương rồi. Tôi hưởng ứng anh đối xử tốt với anh là vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Anh cũng không nghĩ xem trên đời này có mấy ai lại đồng ý suốt ngày sống cùng với một người bệnh đâu. Cũng không nghĩ xem vì sao tôi lại phải từ bỏ một người đẹp trai giàu có như Lâm Thiếu Gia để ở bên cạnh anh chứ. Anh tưởng anh dùng hôn nhân là có thể bó buộc tôi cả đời sao? Anh đừng có mơ. An Nam, chúng ta đi. Bạch Tinh Nhiên quay sang kéo tay Lâm An Nam đi lướt qua người Nam Cung Thiên An đang run rẩy lên vì tức giận. Khoảnh khắc đi ngang qua người anh, Bạch Tinh Nhiên cảm nhận rõ rệt cơ thể anh không đứng vững. Nhưng cô không đứng lại, cô nhắm mắt, cố gắng sải bước dài hơn. Nhưng đúng lúc cô vừa đi ngang qua, đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng bụp một cái, tim cô giật thót. Bạch Tinh Nhiên quay phát về phía sau, nhìn thấy cơ thể Nam Cung Thiên Ân ngã xuống đất. Cô khựng người lại, mấp máy miệng một lúc mới hét lên hai tiếng. Thiên Ân! Mọi người xung quanh bắt đầu vây đến xem. Bạch Tinh Nhiên lại đứng chết lặng một chỗ không nhúc nhích. Khó khăn lắm mới định thần lại, cô liền lao đến hét lên. Đừng có động vào anh ấy, tránh ra hết cho tôi. Cô quỳ thụp hai đầu gối xuống, ôm Nam Cung Thiên Ân từ dưới đất lên. Cô vừa sờ lên khuôn mặt trắng bệch của anh, vừa xem tình hình của anh. Thiện Ân, anh làm sao rồi? Em mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ. Cô nói xong liền quay sang hét về phía Lâm An Nam. Mau gọi xe cứu thương giúp tôi, mau lên. Nhìn bộ dạng cô ôm Nam Cung Thiên Ân, biểu cảm lo lắng, vừa ho vừa khóc của cô, tất cả đều kích thích cơn phẫn nộ của Lâm An Nam. Trong tình cảnh như vậy, sao anh ta có thể giúp cô đi gọi xe cứu thương chứ? Làm sao có thể? May mà có người đứng xung quanh đã gọi điện giúp từ trước, nên xe cứu thương chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nam Cung Thiên Ân được đưa lên xe cứu thương. Bạch Tinh Nhiên lau nước mắt trên mặt rồi vội vàng lên xe theo. Sau khi nhân viên y tế cấp cứu cho Nam Cung Thiên Ân xong, hỏi cô. Cô ơi, xin hỏi cô là người thân của bệnh nhân này à? Tôi là vợ anh ấy. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nhân viên y tế hỏi. Anh ấy làm sao rồi? Rốt cuộc là sao thế? Hiện tại vẫn chưa biết rõ tình hình cụ thể, phải đợi báo cáo kết quả rõ ràng của bệnh viện rồi mới trả lời cô được. Nhân viên y tế nói. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Cô cầm chặt một tay của Nam Công Thiên Ân, nhìn khuôn mặt đang nhắm chặt mắt của anh, nước mắt cô lại trào ra, nghẹn ngào nói: "Chồng ơi, em xin lỗi. Không phải em cố ý làm tổn thương anh đâu. Anh nhất định phải khỏe lên đây. Em xin lỗi." Cả quãng đường xe chạy cũng là cả quãng đường cô khóc, khóc đến mức nhân viên y tế cũng phải cảm động, không kìm được mà an ủi: "Cô à, cô đừng có đau buồn quá. Chồng cô chỉ là bị ngất đi thôi, chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi." "Mọi người không hiểu đâu." Cô lắc đầu nói: "Bệnh của Nam Cung Thiên Ân chỉ có cô là rõ nhất. Một lần anh hôn mê cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mỗi lần đều nguy hiểm đến cả tính mạng." Cô đột nhiên bắt đầu hối hận. Hối hận vì sao bản thân lại dùng cách đó để khiến anh kích động. Rõ ràng biết điều anh để tâm nhất chính là mối quan hệ giữa cô và Lâm An Nam, thế mà cô còn lấy Lâm An Nam ra để đả kích anh. Nam Cung Thiên Ân lại một lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu. Lão phu nhân kích động không chỉ đơn giản muốn dùng cái tát dạy cho cô một bài học nữa, mà còn chỉ thẳng vào mặt cô hét lên: "Đánh chết nó cho tôi, đánh chết rồi ném ra ngoài cho tôi." "Lão phu nhân, bà đừng kích động." Chị Hà nhẹ nhàng an ủi. Chị ta nhìn Bạch Tiên Nhiên đang giàn giụa nước mắt, quát nhẹ cô một câu: "Còn không mau đi." Bạch Tiên Nhiên lùi lại phía sau một bước, nhưng không nỡ rời đi. Lão phu nhân vẫn kích động quát lên: "Bạch Tiên Nhiên, cô cố tình đúng không? Không có được Thiên Ân thì cô sẽ nghĩ đủ cách để hại chết nó chứ gì. Sao cô có thể độc ác như vậy?" "Không, cháu không có. Cháu không muốn làm hại Thiên Ân." Bạch Tiên Nhiên lắc đầu. Cô biết mình nói gì cũng vô dụng, nhưng cô vẫn không nhịn được giải thích: "Làm sao có thể hại Nam Cung Thiên Ân chứ? Cho dù là anh có thay lòng, anh có yêu người phụ nữ khác, cô cũng sẽ không muốn anh chết." "Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám gặp Thiên Ân một lần nào nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô." Lão phu nhân hét vào mặt cô một câu: "Cút, cút ngay cho tôi." Bạch Tiên Nhiên thấy bộ dạng kích động của lão phu nhân, sợ bà ta tức lên ảnh hưởng đến sức khỏe, cô đành nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu lần cuối, rồi vừa khóc vừa rời đi. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Bạch Tiên Nhiên ở một mình trong phòng ngủ dành cho khách của nhà Tô Tích, không ăn không uống cũng không ngủ. Nam Cung Thiên Ân chưa tỉnh lại, cô không có tâm trạng ăn uống. Nhắm mắt lại là nghĩ đến cảnh Nam Cung Thiên Ân bị cô chọc tức đến mức ngất ngay tại chỗ. Hai ngày liên tiếp, Tô Tích đã nói hết nước hết cái, hết khuyên lại mắng, nhưng không thể làm lay động cô. Cuối cùng không chịu được nữa, quát lên: "Bạch Tiên Nhiên, cậu cứ như thế này thì sẽ chết đấy biết không? Đừng để đến lúc Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại thì cậu lại chết đi. Hai người còn tiếp tục cãi nhau kiểu gì? Mình cảnh cáo cậu, nếu như cậu còn thế này thì mình ném cậu ra ngoài đấy. Đây là căn phòng cao cấp của mình, cậu muốn chết thì đi ra ngoài mà chết, đừng có làm bẩn phòng mới của mình." Bạch Tiên Nhiên vẫn không đồng đấy, chắc là vì cô biết tính cách của Tô Tích. Tô Tích thấy chiêu này vô tác dụng, thế là đổi sang chiêu khác: "Rốt cuộc cậu có ăn không? Nếu không ăn thì mình và cậu cắt đứt quan hệ, không cho cậu ở nhờ, không làm visa giúp cậu, không tìm con gái cho cậu nữa." Bạch Tiên Nhiên cuối cùng cũng động đậy, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy nói: "Mình ăn." Biết ngay con gái chính là điều cô luôn đau đầu trong lòng, Tô Tích thầm thở phào, đưa bát cơm trên bàn cho cô rồi nói: "Mau ăn đi, mới có mấy ngày mà cậu gầy như thế này rồi." Bạch Tiên Nhiên lặng lẽ ăn cơm, cảm giác như nhai rơm vậy. Cô khó khăn nuốt từng miếng cơm, nhìn thẳng vào Tô Tích rồi nói: "Có giúp mình..." "Mình hỏi rồi, chưa tỉnh lại đâu." Tô Tích ngắt lời cô, cạn lời nói: "Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Mình đã bảo người bên đó để ý giúp mình, chỉ cần Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại thì sẽ gọi điện thoại cho mình ngay." Hai ngày hôm sau, Bạch Tiên Nhiên ngoài việc liên tục hỏi tình hình của Nam Cung Thiên Ân ra, còn lại chẳng nói câu nào khác. Cô như vậy thực sự khiến người khác vừa thương vừa bực. Một ngày lại trôi qua, Nam Cung Thiên Ân vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Tiên Nhiên cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng. Tô Tích ngạc nhiên nhìn cô: "Sao thế? Nam Cung Thiên Ân tỉnh rồi à? Mình còn chưa nhận được thông tin gì." Cô ấy cho rằng ngoài chuyện Nam Cung Thiên Ân tỉnh lại, nếu không cả đời này Bạch Tiên Nhiên có lẽ sẽ không ra khỏi phòng nửa bước. Bạch Tiên Nhiên lắc đầu nói: "Mình ra ngoài một lúc." "Cậu đi một mình à?"

Mong các cậu khi tìm được Bạch tiểu thư, hãy giúp tôi giữ lại chiếc nhẫn trên ngón áp út trên tay phải của nó. Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với nhà Nam Cung chúng tôi. Cảnh giác rõ ràng không ngờ đến lúc này rồi bà ta vẫn còn nghĩ đến chiếc nhẫn của nhà Nam Cung được. Khuôn mặt anh ta tỏ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu nói: Lão phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ lưu ý. Bà nội, Phác Liên Giao kéo tay lão phu nhân lay một cái. Lúc này đương nhiên là tìm thi thể người quan trọng rồi, bà đừng để tâm đến chiếc nhẫn vội. Cháu thì hiểu cái gì? Lão phu nhân lườm cô ta một cái rồi lại quay sang nói với cảnh sát: Vậy các cậu đi làm việc đi, nhất định phải nhanh chóng tìm thấy thi thể về cho chúng tôi đây. Được, chúng tôi sẽ cố gắng. Cảnh sát quay người rời khỏi phòng bệnh. Phác Lưới Dao nhìn lão phu nhân, hạ giọng nói với vẻ áy náy: Cháu xin lỗi bà, vừa nãy cháu... Lão phu nhân không trách cô ta nữa mà bước vào trong phòng bệnh, đứng trước giường Chu Chu nhìn cô ta một lúc rồi nói: Đừng giả vờ nữa, ngồi dậy đi. Chu Chu quả nhiên mở mắt ra, nước mắt cũng lập tức tuôn trào, nhìn lão phu nhân nghẹn ngào nói: Lão phu nhân, cháu không cố ý hại Tinh Nhiên đâu, cháu cũng không phải cố ý đuổi theo cô ấy. Cháu... Được rồi, Bạch Tinh Nhiên có chết hay không bà không quan tâm. Giờ điều bà quan tâm là có tìm được chiếc nhẫn trên tay nó không. Lão phu nhân nghiêm túc nói: Nếu như không tìm được chiếc nhẫn thì cháu và Thiên Ân không thể cưới nhau được, hiểu không? Chu Chu ngạc nhiên nhìn bà ta, nước mắt vẫn lã chã rơi. Cô ta chưa bao giờ để ý chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Bạch Tinh Nhiên, cũng không hề biết nó quan trọng đến mức nào. Nhưng nói lại thì trong tình huống cấp bách lúc đó, kể cả cô ta biết chiếc nhẫn rất quan trọng, cô ta cũng vẫn sẽ làm như vậy. Dù sao lúc đó không phải Bạch Tinh Nhiên chết thì là cô ta chết, cô ta đương nhiên lựa chọn Bạch Tinh Nhiên chết rồi. Cô ta nghĩ một lúc lại ngẩng đầu lên lo lắng nói: Làm sao bây giờ ạ? Cảnh sát đã biết cháu đuổi theo ở phía sau nên xe của Bạch Tinh Nhiên mới bị lật. Cảnh sát liệu có kết án cháu không? Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Một cô y tá đẩy cửa bước vào lễ phép nói: Lão phu nhân, Thiên Ân thiếu gia tỉnh lại rồi ạ. Thiên Ân tỉnh rồi sao? Lão phu nhân vui mừng: Vâng ạ. Đi, chúng ta đi xem. Bà ta lập tức quay người cùng cô y tá đi ra khỏi phòng bệnh. Phác Luyến Dao đẩy bánh xe lăn cùng đi theo ra ngoài. Vừa đi khoảng được 1 mét liền quay người lại nhìn vào Chu Chu nằm trên giường bệnh an ủi: Chu tiểu thư, cô yên tâm, lão phu nhân sẽ không để cho cô bị sao đâu. Nghe thấy cô ta nói vậy, Chu Chu quả nhiên yên tâm hơn rất nhiều. Cũng phải, giờ cô ta là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân cơ mà, lão phu nhân bất luận thế nào cũng sẽ không để cô ta xảy ra chuyện gì cả. Cô ta hít sâu một hơi, tuy cảnh Bạch Tinh Nhiên bị lật xe rất thảm khốc, rất đáng sợ, cô ta cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến cảnh đó. Nhưng giờ nghĩ lại, cô ta vẫn cảm thấy rất may mắn. Bạch Tinh Nhiên bị tai nạn chết, cả đời này cô ta không cần phải lo bị người khác phát hiện ra thân phận giả nữa. Giờ đây điều duy nhất khiến cô ta lo lắng đó là cho đến giờ Bạch Tinh Nhiên chết nhưng vẫn không thấy xác. Cô ta lo những tình tiết giống trong phim sẽ xảy ra với cô ta, một ngày nào đó lại gặp Bạch Tinh Nhiên vẫn còn sống trên đường. Chỉ hy vọng Bạch Tinh Nhiên giống như mọi người dự đoán, cơ thể cô đã bị bốc cháy cùng chiếc xe. Nam Cung Thiên Ân đúng là đã tỉnh lại. Lão phu nhân sợ sau khi anh tỉnh sẽ lại giống như lần trước, đi khắp nơi tìm tung tích của Bạch Tinh Nhiên, còn tưởng anh sẽ lại bị Bạch Tinh Nhiên tác động khiến anh trở nên kích động, đứng ngồi không yên. Không ngờ lần này anh không như vậy, không những không đi tìm Bạch Tinh Nhiên, thậm chí còn bình tĩnh đến bất thường. Thiên Ân, cháu vẫn ổn chứ? Lão phu nhân lo lắng hỏi. Bà ta đột nhiên cảm thấy Nam Cung Thiên Ân như vậy còn đáng sợ hơn cả lúc anh kích động nổi cáu. Nam Cung Thiên Ân day huyệt thái dương bị đau, ngẩng đầu lên nhìn y tá rồi hỏi: Điện thoại của tôi đâu? Phiền cô đưa điện thoại cho tôi. Cô y tá nhìn lão phu nhân, sau đó đi đến chỗ tủ lấy điện thoại ra đưa cho anh. Nam Cung Thiên Ân cầm lấy điện thoại mở ra, gọi luôn vào số của Bạch Tinh Nhiên. Điện thoại hiển thị không thể thực hiện cuộc gọi, anh lại dùng phần mềm định vị tìm vị trí của cô nhưng không định vị nổi. Vì tôn trọng và bảo đảm quyền riêng tư của Bạch Tinh Nhiên, bình thường anh không hay dùng phần mềm này. khi chưa đến lúc bất đắc dĩ thì anh sẽ không dùng. Nếu không phải vừa rồi trong mơ anh nghe thấy tiếng cô kêu cứu thì lúc này anh cũng không sốt ruột tìm cô như vậy. Điện thoại không tìm được vị trí là sao đây? Anh khởi động lại máy rồi tiếp tục tìm kiếm. Đó là chiếc điện thoại anh dành riêng cho Bạch Tinh Nhiên. Cho dù cô tắt máy, đem tặng cho người khác, đem vứt đi, anh cũng không đến mức không tìm được vị trí. Chỉ có một khả năng không tìm được, đó là chiếc điện thoại đó bị nghiền nát vụn hoặc là bị cháy thành tro. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào lão phu nhân hỏi: có phải Tinh Nhiên đi rồi không ạ? Đi ra nước ngoài cùng Lâm An Nam rồi à? Đúng vậy, chỉ có một khả năng này. Cô đã rời xa anh hoàn toàn, rồi hủy bỏ tất cả những gì liên quan đến anh. Lão phu nhân nhìn anh, nhất thời nói không nên lời. Vì để không ảnh hưởng đến bệnh tình của anh, bà không có ý định nói cho anh biết chuyện Bạch Tinh Nhiên bị tai nạn. Nhưng giờ anh đột nhiên hỏi vấn đề này, bà ta nên trả lời sao đây? Nghe thấy tin Bạch Tinh Nhiên đi ra nước ngoài cùng Lâm An Nam, chắc sẽ tốt hơn là nghe tin cô bị tai nạn mà chết nhỉ. Nhưng cuối cùng bà ta lại lắc đầu nói: bà cũng không biết, chưa thấy cô của cháu nói chuyện An Nam ra nước ngoài. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, nhẹ nhàng xoay điện thoại trong tay, ánh mắt ảm đạm nhìn ra phía cửa sổ. Anh nghĩ cho dù giờ Lâm An Nam chưa ra nước ngoài, nhưng sớm muộn cũng sẽ đưa Bạch Tinh Nhiên đi. Bạch Tinh Nhiên chẳng phải còn xin cả visa rồi sao? Lão phu nhân nhìn anh vẫn chưa có phản ứng gì lớn cả, liền hỏi một cách thăm dò: Thiên Ân, cháu đang nghĩ gì thế? Không có gì đâu bà. Cháu chỉ là hỏi thôi. Nếu như cô ấy muốn đi thì cứ để cô ấy đi đi vậy. Nam Cung Thiên Ân thu lại ánh mắt, vừa nhìn ra cửa sổ. Lão phu nhân không ngờ anh lại dễ dàng nghĩ thông như vậy, trong lòng mừng thầm, mỉm cười nói: Thiên Ân, cháu nghĩ được như vậy là tốt. Dù sao ngay từ đầu Tinh Nhiên đã thuộc về An Nam, hai cháu dù sao cũng là anh em họ, cứ suốt ngày đánh nhau vì một người phụ nữ cũng không hay gì. Nam Cung Thiên Ân không để ý đến lão phu nhân, vẫn ngồi yên lặng. Anh lựa chọn buông tay, không phải vì anh và Lâm An Nam là anh em, mà sau khi cơn phát bệnh nghiêm trọng qua đi, anh cuối cùng đã nghĩ thông. Một người cứ vài ngày lại nhập viện như anh, không nên cứ bắt người ta ở với mình suốt được. Đây không phải là yêu, cũng không phải cách thể hiện tình yêu. Anh thậm chí cũng không muốn đi điều tra giữa cô và Lâm An Nam là giả, vì không cần thiết nữa. Nam Cung Thiên Ân nằm viện nghỉ ngơi vài hôm rồi xuất viện. Chắc vì nút thắt cơn giận trong lòng đã được mở ra nên cơ thể anh hồi phục cũng khá nhanh. Hôm xuất viện, Chu Chu còn cố tình đến đón anh xuất viện, hơn nữa trên tay còn ôm bó hoa, tươi cười nói: lần này xuất viện là không được quay lại nữa đâu đấy. Nam Cung Thiên Ân đón lấy bó hoa từ tay cô ta, nhìn cô ta hỏi: em thì sao? Sức khỏe hồi phục hẳn rồi à? Em vốn không bị gì nên hồi phục lâu rồi. Chu Chu sờ lên vết thương trên đầu rồi nói. Lão phu nhân đứng bên cạnh tự hào cười: cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng. Từ nay trở đi hai đứa đều phải khỏe mạnh cho bà, không được xảy ra chuyện gì nữa đâu đây. Chu Chu cười gật đầu trả lời: bà nội yên tâm đi ạ, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mình, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Thiên An thiếu gia. Được, như vậy là tốt rồi. Lão phu nhân nói tiếp: đi thôi, về nhà nào. Sau khi ra viện, lão phu nhân và Nam Cung Thiên Ân về nhà tổ. Chu Chu tạm thời vẫn ở về biệt thự của cô ta. Sau khi chào tạm biệt Nam Cung Thiên Ân, Chu Chu không về thẳng nhà luôn, mà đến công ty của Lâm An Nam. Hai hôm nay cô không thấy Lâm An Nam tìm cô để tính sổ. Trong lòng càng nghĩ càng hoang mang, càng nghĩ càng bất an, đành tự tìm đến chỗ anh ta. Lúc trước khi cô ta và Lâm An Nam cùng hợp tác với nhau, Lâm An Nam chỉ yêu cầu cô ta một việc, đó là cho dù làm gì đi nữa đều không được làm tổn thương đến cơ thể của Bạch Tinh Nhiên. Giờ Bạch Tinh Nhiên sống không thấy người, chết không thấy xác, cô ta tin Lâm An Nam chắc chắn đã tức điên lên, chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Khi cô đi vào trong phòng làm việc, Lâm An Nam đang ngồi trên ghế trước cửa sổ kính, trong tay anh ta đang cầm điếu thuốc đã được châm sẵn, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy thư ký thông báo rằng Chu tiểu thư đến, anh ta cũng không quay đầu lại nhìn cô ta lấy một cái.